Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2354, tìm kiếm Tô Mạt một, gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, nói, người là nói, cô ta kiếm những người này, là tới tranh đoạt với Thiếu Dương. Khi đó Thiếu Dương cũng chưa có thực lực hôm nay nhỉ. Vậy càng không sai rồi, dưới trướng có hai tên địa tiên, tông sư, còn có mấy tiên sư cùng thiền sư, đều là người trẻ 25 tuổi trở xuống, tùy tiện một người, ở nhân gian cũng là con cưng của trời, đệ tử đời thứ hai ở nhân gian, không ai có thể cạnh tranh với bọn họ. Thông qua, mấy người này, pháp thuật công hội có thể từng bước một tăng mạnh sự khống chế đối với pháp thuật giới, đây là kế hoạch lúc ban đầu của Tinh Nguyệt Nô. Lão Quách đi theo phân tích Tinh Nguyệt Nô cũng là mệnh khổ, cô ta hoàn toàn không ngờ Đạo Phong sẽ chọc gậy bánh xe, hơn nữa xuống tay ác như vậy, trực tiếp cho bọn chúng đoàn diệt. Lần này cô ta phải cuống rồi, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Lâm Tam Sinh nói, Tinh Nguyệt Nô là người khống chế pháp thuật công hội, ta tin tưởng cô ta sẽ không đem trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ. Chuyện mấy đệ tử này quả thực sẽ làm cô ta phát cuồng, nhưng mặc kệ các ngươi tin hay không, cô ta nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói, vậy cũng không có gì, binh đến tướng chặn. Lâm Tam Sinh nói, đó là tính toán tệ nhất, cần định mưu trước, nhỡ đâu có tình huống gì cố gắng nắm giữ tiên cơ. Cái này người điều tra kỹ một chút, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta điều tra làm gì, ngươi là quân sự mà, loại chuyện này nên do người đi làm, chúng ta chỉ phụ trách đi đánh. Lâm Tam Sinh cạn lời, khi nào đi xông vào lối trì, Dương Công Tử hỏi Diệp Thiếu Dương, ta nghĩ càng nhanh càng tốt. Dương Công Tử nói, muốn xông vào lối trì kỳ thật cũng không khó, dù sao Hiên Viên Sơn cũng không có phòng bị, chúng ta một hơi xông tới lối trì cũng là dễ dàng, chỉ là tiểu cửu cần độ lôi kiếp, cần thời gian, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ bị vây, tính tiểu cửu vượt qua lối kiếp cần đào tẩu như thế nào, các ngươi nghĩ tới chưa? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nói, cái này không phải tính toán nghĩ đến, mọi người có cách nào hay? À, các cậu ai biết lối trì ở vị trí nào? Tiểu Mã đột nhiên hỏi ra vấn đề có trình độ. Mọi người nhìn nhau, Đạo Phong nói, không cần nhìn nữa, chúng ta ai cũng chưa từng đi Hiên Viên Sơn. Như vậy sao được, địa hình cũng không quen thuộc, chúng ta vốn không đủ thời gian, đến lúc đó cũng đừng như ruồi bỏ không đầu sông lung tung, trực tiếp xong đời. Lão Quách nói, đoàn người lại đem ánh mắt đặt ở trên mặt Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nói, sao lại nhìn ta, ngươi là quân sử, Diệp Thiếu Dương cười gian, ngươi nói một chút xem làm như thế nào. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một phen nói. Cái này thật ra không cần lo lắng, có người sẽ dẫn chúng ta đi lối trì. Ai mang chúng ta đi? Người của Hiên Viên Sơn, đoàn người nhất thời khó hiểu. Tiểu Mã nói, người đừng nói nhảm nữa, đến lúc đó chúng ta đi sông lên núi, bọn hắn không đem chúng ta tiêu diệt đã không tệ rồi, còn có thể mang chúng ta đi. Tin tưởng ta, về phần như thế nào chống đỡ đến khi tiểu cửu độ kiếp ta cũng có biện pháp. Đầu tiên, chúng ta cần một cường giả, ta là nói loại mà có thể chống lại Tinh Nguyệt Nô. Lời này vừa nói ra, đoàn người lập tức nhìn về phía Đạo Phong. Một mình người còn chưa đủ, 12 môn đồ dưới chướng người, có ai lợi hại có thể mang đến mấy người, lại thêm Dương cô nương, hắn là không có vấn đề. Đối mặt mỏi, gocchuyenaudio.com, người nghi hoặc Lâm Tam Sinh nói ra kế hoạch của mình, đoàn người sau khi nghe xong đều cảm thấy có thể làm. Ta nói, may ta đem ngươi kéo về, bằng không loại chuyện bày mưu tính kế này chúng ta tìm ai, lần sau làm ra vẻ nữa đừng trách ta xẻo người đó. Tứ Bảo hướng Lâm Tam Sinh quát, Lâm Tam Sinh cười nhẹ chưa đáp lại, nói, ở trước khi hành động còn có một vấn đề cần giải quyết là thực lực của đối phương, ít nhất chúng ta phải biết có khả năng đối mặt những đối thủ nào, điều này tuyệt đối không thể qua loa. Mọi người lại bắt đầu nhìn quanh lẫn nhau, Dương Công Tử nói, cái này ta có biết đôi chút, người mạnh nhất Hiên Viên Sơn là Long Tiên Sinh, hắn là chúa tể Hiên Viên Sơn, lời đồn là Hiên Viên Thánh để truyền thể. Hiên Viên Thánh Đế, đừng nói nhảm, Diệp Thiếu Dương nhịn không được ngắt lời, nào có Hiên Viên Thánh Đế cái gì, ngay cả Tam Thanh tôi cũng không biết có hay không. Tứ Bảo cười một tiếng, sơn dưỡng lời này của cậu truyền ra, sẽ bị đám đạo sĩ chém chết, cậu thế mà còn là trưởng giáo Mao Sơn. Dương Công Tử nói, các người đừng lạc đề nữa, cậu để ý hắn có phải Hiên Viên Thánh Đế truyền thể hay không, dù sao hắn là tồn tại tương tự với Phong Đô Đại Đế, nhưng hắn cũng giống với Phong Đô Đại Đế, là trước nay đều không lộ diện. Hiên Viên Sơn 18 đỉnh núi, tổng cộng có 7 đại trưởng lão, Tinh Nguyệt Nô cũng chẳng qua là một trong số đó, hơn nữa có thể là kẻ thực lực yếu nhất, trừ cô ta tôi chỉ biết có một tên, kẻ khác đều không biết, nhưng nghe nói đám trưởng lão đó quanh năm bế quan ẩn tu, không hỏi tới mọi chuyện, sau đó là đám bàn cổ tăng kia trấn thủ cổ cấm địa. Lối chỉ nghĩ hẳn là ở cổ cấm địa, thủ lĩnh bàn cổ tăng là ba đại thần tăng, địa vị ba người này xấp xỉ với các trưởng lão, cơ bản là những kẻ này. Diệp Thiếu Dương nói, sao cô biết rõ như vậy? Hiên Viên Sơn cũng không phải một không gian độc lập mà là lời đồn năm đó Hiên Viên Thánh Đệ ở hỗn độn giới mở ra một mảnh đất, sinh linh hỗn độn giới chúng tôi đời đời thủ hộ nó, cũng để nó sai khiến, tổ tôi xem như tổ tôi đi, không biết hỗn độn thiên ma một thế hệ nào tu vi đại thành, bất mãn bị Hiên Viên Son Nô Dịch từng tiến vào Hiên Viên Chi Môn, dẫn dắt một đám hỗn độn đánh lên Hiên Viên Sơn, sau bị trấn áp, đó là một lần duy nhất chúng tôi tiến vào Hiên Viên Sơn, lúc trước tình báo tôi nói với cậu, là hỗn độn may mắn còn sống mang về, ngoài ra, hoàn toàn không biết gì cả. Cô vừa nói cái gì, sinh linh hỗn độn giới các người, đều gọi là hỗn độn. Đúng, đều là hỗn độn khí sinh ra, không có tên, cậu có thể lý giải là tà linh. Tiểu Mã nói, có gọi là sợi mì hoặc sủi cảo hay không? Cái gì, Dương Công Tử nhất thời chưa phản ứng lại. Không có gì, Tiểu Mã thè lưỡi, Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy bàn cổ tăng gì đó, còn có các thần tăng cùng trưởng lão kia. Bọn họ đều là nhân loại hay là cái gì? Đều là hỗn độn chân khí sinh ra tà linh tu thành hình người, bị bọn họ đem làm nô dịch từ đó chọn ra kẻ có linh căn, truyền thụ pháp thuật trở thành người tu hành, nhưng, bọn họ có một bộ phận cũng là dị thú, đều là trận chiến thời cổ khi đó theo Hiên Viên Thánh để đi qua. Nhân loại lại không có, chỉ là bổn nguyên bọn họ dù sao cũng đến từ nhân gian, bởi vậy tất cả thói quen sinh hoạt cũng đều bắt chước nhân loại. Thì ra là như thế, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc lâu, nghĩ đến cái gì, hỏi. Vậy chúng ta... gocchuyenaudio.com, thông qua Hiên Viên Chi Môn đi qua, đánh Hiên Viên Son, đối với cô cũng có ảnh hưởng chứ? Đương nhiên là có, Hiên Viên Sơn là thánh địa của hỗn độn giới chúng tôi, lúc trước tổ tôi tu thành tâm đo hỗn độn thiện thể, dẫn dắt một nhóm tà linh phản kháng bọn họ thống trị, vẫn bị trấn áp thôi, lần này giúp cậu, mặc kệ có thành công hay không, tôi đều sẽ bị bắt hỏi trách nhiệm đương nhiên, cũng chỉ là ý nghĩ một phía của bọn hắn mà thôi. Cách chương.